Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297 chương 42 tiểu lý tử mất mát cùng chấp nhất. Kỳ thật đi hải ngoại danh giáo thượng khoa chính quy cũng là kinh lý nhân xuyên qua tới nay kế. Hoạch việc, này cùng nhiệm vụ tương quan. Triệu An Nhiên ở sách học khoa khi liền lấy đương quá hải ngoại danh giáo trao đổi sinh vì vinh. Nàng lấy việc này ở nguyên chủ trước mặt khoe ra cùng phụ trợ. Đả kích bởi vì bị Lý Thành làm bẩn đẻ non thân sinh không khỏe mà sai thất thi đại học nguyên chủ. Nguyên chủ bị 10 năm bạo lực học đường cùng gia đình lãnh bạo lực. Thả từ nhỏ nhận hết ở nông thôn đại nhân tiểu hài tử cười nhạo. Nàng ở vị thành niên khi nhận chi thế giới trình độ rất có hạn. Chờ nàng có cơ hội minh bạch khi, cơ hội đã bay đi, phụ thân đã đối nàng hoàn toàn thất vọng. Nguyên chủ cao trung mới vừa tốt nghiệp kia mấy năm đi làm công. Ăn Tết về nhà khi, nhìn đến chính là Quang Vinh lên làm trao đổi sinh Triệu An Nhiên. Còn có Sở Doanh Doanh đáy mắt khóe miệng đối nàng khinh thường cười nhạo. Cho nên kinh lý nhân xuyên tới tiếp thu nguyên chủ hết thảy sau. Cũng liền quyết định thẳng thăng nước ngoài xếp hạng trước nhất đại học mục tiêu. Đường nước ngoài một khu nhà trường cao đẳng trao đổi sinh tính cái gì khó lường. Chỉ cần nàng tưởng, nước ngoài vài sở danh giáo có thể hướng nàng rộng mở đại môn. 20 tuổi xuất ngũ khi đi không tính vãn, nhưng có thể sớm 2 năm cũng hảo. Cho nên, nàng sẽ đối Lý An Tư chủ động cung cấp một ít kiến nghị cùng trợ giúp cảm thấy hứng thú. Nàng cũng là đương quán kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Lý An Tư xuất thân phú hào gia tộc, chính mình cũng là cái chăm chỉ học bá, cho nên cứ việc Triệu Thanh Y tập tính nhiều bình dân bất đồng với Lý An Tư nói nhiều cứu ở Triệu. Thanh Y xem ra có điểm trang thân sĩ phong độ, nhưng là bọn họ đối nhân sinh quy hoại thượng ánh mắt cách cục. Khó tránh khỏi sẽ có nhiều hơn trùng hợp độ. Lý An Tư, ở ngươi cái này hủy người không biết mỏi mệt đại ma vương trước mặt. Ai lại không phải trang? Triệu Cảnh hiển nhiên tư duy cũng là cùng giáo luyện nhóm không sai biệt là money bởi vì nữ nhi là thế giới quán quân. Triệu Cảnh cũng thành thể thao mê, nữ nhi còn ở vào thể thao kim hoàng tuổi. Hắn đương nhiên không có suy xét quá nàng hiện tại ở thể thao đội xuất ngũ. Triệu Thanh Y nói, ba ba, kỳ thật, ta không lâu trước đây liền cùng giáo luyện nói qua. Ta tưởng chuyển nghề. Triệu Cảnh kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng xuất ngũ, Triệu Lực Vĩ cũng nói, y vì cái gì tưởng xuất ngũ, ngươi còn trẻ, có thể vì nước làm vẻ vang, Triệu Thanh Y nói. Thể thao không thể làm cả đời, giống nhau vận động viên chiêu số, chính là giáo luyện, trọng tài, nhưng là kia không phải ta. Thể thao thực hiện thực, 21 tuổi sau trình độ liền sẽ giảm xuống, chính là đối nhân sinh tới nói, 20 tuổi mới đến làm sao. Ta tưởng sớm một chút đi đọc đại học, ta tưởng lại dùng 2 năm thời gian, cấp ra một phần hoàn mỹ nhất lý lịch, Triệu Cảnh nói. 20 tuổi cũng còn sớm money, hắn đều 25 tuổi mới trở về thành đọc sách. Cũng không còn sớm, trước kia thiếu niên trong ban 13-14 tuổi vào đại học đều rất nhiều. Nước ngoài cũng có loại này thiên tài, nhưng là bọn họ không phải thế giới quán quân. Ngươi còn không biết đủ. Rồi nói sau, Triệu Thanh Y nhìn đến Thủy Khai, liền vẫy lui người phục vụ, chính mình động tác thuần thục yêu nhã nhanh nhẹn mà triển lộ cơ bản trà nghề. Ấn chủ khách trường ấu cấp ở đây người thượng trà sau, nàng mới đối Lý An Tư nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, tiểu lý tử, ngươi sai giờ điều chỉnh lại đây không có, có mệt hay không, Lý An Tư lắc lắc đầu. Ta ở trên phi cơ ngủ 10 cái giờ, hiện tại một chút đều không mệt, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Buổi tối, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Nếu không ta nhiều tìm mấy cái bằng hữu tới nhận thức một chút. Lý An Tư trong lòng là bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không thể nói. Vì cái gì thích nữ sinh vị thành niên? Hiện tại là hai đại gia trưởng nhìn, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Ta ăn cái gì đều hảo, cũng không cần, quá nhiều người, Triệu Thanh Y gật gật đầu, cười nói, 5-6 cá nhân cũng đúng. Lão ba, người giúp ta ở Kinh Hoa Cung đính cái ghế lô đi, Triệu Cảnh gật gật đầu. Lấy ra di động tới đính vị trí. Hắn là quan trường người trong. Xã giao đi xa hoa tửu lầu cũng nhiều. Chỉ chốc lát sau hắn đính hảo vị trí. Từ bóp ra chung lấy ra thẻ hội viên. Dùng cái này có thể có ưu đãi. Triệu Thanh Y cười cười thu lên. Nói, cảm ơn lão ba, ta đây mang tiểu Lý Tử lại đi ra ngoài chơi chơi. Người bồi ra ra, Triệu Thanh Y mang theo Lý An Tư rời đi quán trà mới thở ra một hơi. Không có bởi vì nàng có đào, sắc hiềm nghi bị Triệu Cảnh xoay người. Triệu Thanh Y mang theo Lý An Tư đem cái sát hải đi dạo hơn phân nửa. Điện thoại hẹn mấy cái bằng hữu ăn cơm ni nhưng thật ra không có thỉnh thể thao đội các cô nương. Sợ các nàng bát quái, mà là thỉnh Olympic toán đội hiện tại ở Kinh Thành đọc sách Chu Vũ. Hồ Phi, còn có ở hài kịch học viện đi học đường tỷ Triệu An Nhã. Tiểu học đồng học Tư Tinh, hơn nữa hiện tại giao hảo Hướng Yêu, không phải tinh anh học bá, chính là kinh vòng thiếu gia. Tiểu thư, ước chừng cùng tiểu Lý Tử sẽ có tiếng nói chung một chút. Lý An Tư phân tích tình huống, cũng liền đánh mất hiện tại thổ lộ tâm tư, cũng phải hảo hảo chơi, nhận thức một chút nàng bằng hữu. Kinh Hoa Cung là Kinh Thành nổi danh xa hoa tửu lầu. Này đồ ăn phẩm cùng sáng tạo chú ý không phải bình thường thổ đồ ăn có thể so. Từng đạo đồ ăn đi lên, này sắc hương vị một chút không thể so ngày liêu. Cơm Tây Kê Monster mấy cái người trẻ tuổi nhận thức sau cũng ở trời Nam Biển Bắc mà khàn. Trừ bỏ Triệu Thanh Y vị thành niên thả lại là vận động viên mà không thể uống rượu ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều uống lên một chút. Hồ Phi còn ở giảng Triệu Thanh Y hắc lịch sử, chính là đem lúc trước các đồng đội tiền tiêu vặt đều thắng quang sự. Cho nên, nàng dùng chúng ta tiền cho chúng ta mua lễ vật, chúng ta còn phải tạ nàng, Triệu An Nhã không cấm cười ha ha. Có phải hay không thật sự? Triệu Thanh Y nói, ngươi nghe hắn nói bậy, sòng bạc không có thân huynh đệ, đã thua như thế nào xem như bọn họ tiền. Ta cho bọn hắn mua lễ vật là ở làm từ thiện, Chu Vũ chỉ vào nàng nói. Chúng ta vẫn là bị từ thiện sao? Triệu Thanh Y dám thắng bọn họ tiền đương tiền cũng là vì được đoàn thể quán quân còn có người. Thứ tự đều có không ít tiền thưởng. Ai ra, lon gạo ân, gánh gạo thù, đừng nói ta, hôm nay vai chính là Lý Tiên Sinh, cảng đảo Đông Bào. Chúng ta hảo hảo chiêu đãi, Lý An Tư thật đúng là không quá thói quen nội địa bàn tiệc thượng. Nhiệt tình hiếu khách, chỉ có thể đánh lên tinh thần ứng phó. Hướng Yêu lại thấy được càng nhiều nguy cơ. Đại ma vương vòng quá quảng, Olympic toán vòng, thể dục vòng, bây giờ còn có cảng đảo vòng. Hơn nữa là Harvard cao tài sinh. Hướng Yêu đáy lòng có chút hụt hẫng. Hắn có thể phán đoán ra đại ma vương sẽ cùng hắn ăn cơm thật sự chỉ là đem hắn đương bằng hữu bình. Thường, nàng cùng người khác cũng là giống nhau kết giao. Ăn cơm xong 18 giờ nhiều chung, Triệu Thanh Y suy xét đến Lý An Tư sai giờ. Không có nói nghị tiếp theo chàng. Đại gia từng người tan đi, mà nàng cũng đánh xe đưa hắn hồi khách sạn, chính đưa hắn vào 5 sao cấp khách sạn đại đường. Hắn chờ đợi ngày mai Giáng sinh đêm trước nàng có thể lại bồi hắn du một du Kinh Thành. Triệu Thanh Y cúi đầu cười khẽ, nói, được rồi, ngươi tới một hồi, tổng không thể liền cấu cung đều không có mang ngươi đi qua, hảo. Good night, Lý An Tư nói, nhất phái tự nhiên muốn thò lại gần hôn má, đáng tiếc đại ma vương chú định cùng nữ nhân khác không giống nhau. Một chút nhiều ngoài ý muốn lãng mạn. Triệu Thanh Y một trưởng để ở Lý An Tư ngực thượng. Chỉ vào hắn cười nói, đây là chồng hoa Nga, không thịnh hành kiểu Tây lễ tiết. Lý An Tư vội chán bất đắc dĩ. Y, muốn hay không như vậy 360 độ vô góc chết phòng bị. Triệu Thanh Y cười nói, chúng ta còn trẻ, thân ở Thái Bình Dương hai bờ sông. Ta thực quý trọng ngươi cái này bằng hữu. Không nghĩ sự tình trở nên chúng ta vô pháp phụ trách ngươi như thế nào biết ta vô pháp phụ trách, như vậy, là ta vô pháp phụ trách nàng còn có quá nhiều theo đuổi. hiện tại sẽ không bởi vì luyến ái mà nhân nhượng người khác bước chân. Cũng không nghĩ người khác nhân nhượng nàng, hiện tại nàng không đủ cường đại, liền tính thích mông lung thiếu nữ chi luyến cảm giác, vì nàng lý tưởng, cũng không nghĩ trở thành những cái đó tầm mắt thấp dân cư chung một cái bị nhà giàu thiếu gia phao. Giới thể thao nữ tinh, nàng không nghĩ trở thành những người đó trong miệng cùng những cái đó điên cuồng muốn gả tiến hào. Môn nữ minh tinh giống nhau nhân vật. Rõ ràng nàng chính mình chính là hào môn trung hào môn. Đáng tiếc thế nhân nhiều làm thấp đi nữ tính, bao gồm không ít nữ tính cũng ái làm thấp đi khác nữ tính. Tựa như đại chúng càng chú ý mỗi nữ tinh hào môn mộng. Mỹ mạo cùng đào góc tường hắc lịch sử, lại không chú ý nàng không ngừng mà đề cao chính mình. Nàng tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, nàng từ bần cùng cô nương học xong các loại lễ tiết xã giao. Này đó có bao nhiêu người có thể làm được, chịu đựng nhiều ít ngày đêm học tập nỗ lực, Lý An Tư trong lòng mất mát, nhưng hắn là như thế mê luyến nàng, tựa như một phen hỏa, nhiệt liệt mà thiêu đốt chính mình, tựa như cắn nhất mê tình xuân dược, không có việc gì, Tổng hội có thể phụ trách thời điểm Mân Y Thái Bình Dương tuy quảng. Ta cũng có thể ngồi máy bay lại đây xem ngươi, Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, thở dài. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, nhìn Lý An Tư thượng thang máy. Triệu Thanh Y thở phào một hơi, một cái bình thường thiếu nữ, có một cái ưu tú Mỹ thiếu niên phiêu dương quá hải tới gặp nàng. Nàng cũng sẽ không thờ ơ, nề hà, nàng chỉ có 16 tuổi, đang muốn hướng khách sạn Đại Môn đi. Bỗng nhiên một cái trung niên nam tử đi tới, cười hỏi, xin hỏi, ngươi là, Triệu Thanh Y sao? Triệu Thanh Y hiện tại thật không có mang mắt kính, nhà này nổi danh quốc tế khách sạn lớn có rất nhiều minh tinh nhập trú quá. Còn có rất nhiều thương chính nhân vật nổi tiếng, đại đường cũng có bảo an, rất ít có người lại ở chỗ này quấy rầy danh nhân. Là, xin hỏi ngài là, nam nhân kia móc ra một chương danh thiếp, nói, ta là Long Đằng Văn Hóa Ninh Đông, muốn hỏi một chút. Chúng ta tiểu công chúa đối điện ảnh có cảm thấy hứng thú hay không? Điện ảnh nhi, ta cũng là thể dục mê, ta phát hiện ngươi màn ảnh cảm thực hảo, thực thượng kính, hơn nữa ngươi liền thể thao đều có thể biểu diễn ra bất đồng cảm giác. Ta tưởng nếu ngươi có hứng thú, có thể thử xem, ta nơi này có cái nhân vật thực thích hợp ngươi, Triệu Thanh Y hoài nghi. Thiệt hay giả, ngươi có kịch bản sao? Xin hỏi ngươi phía trước tác phẩm có này đó. Ninh Đông không cấm cười. Nói, ngươi nếu là không ngại, liền ở đại đường sofa nơi đó ngồi xuống. Quốc gia một bậc diễn viên Lý Ái Bình nữ sĩ. Ngươi tổng nhận thức đi. Nhưng là thời đại này bất đồng với đời sau lưu lượng giải trí thời đại. Ngược lại đánh ra một ít kinh điển mà có chiều sâu TV điện ảnh. Triệu Thanh Y ở nhà làm áp chân kéo gân thời điểm sẽ phóng một phóng điện coi tin tức cùng phim. Truyền hình, nàng thật đúng là biết Lý Ái Bình, là một cái đem biểu diễn sinh hoạt hóa, rất nặng chi tiết nữ diễn viên. Triệu Thanh Y đi qua, Lý Ái Bình cũng đứng lên, cười cùng nàng hàn huyên. Ta còn nói Ninh Đông có phải hay không hoa mắt, nguyên lai thật là nhiều nhóm tiểu công chúa nha. Không dám nhận ba người cũng liền ngồi xuống dưới. Lưu khởi đề tài, Ninh Đông giới thiệu nói. Hiện tại chúng ta có một cái hạng mục muốn kế hoạch quay. Là thông qua một cái chân thật chuyện xưa cải biên. Giảng chính là một đôi nửa đường mẹ con. Mẫu thân là một cái chịu quá thương mất đi sân khấu vũ đạo diễn viên. Mà nữ nhi là một cái bởi vì là câm điếc người bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ hài tử. Mẫu thân dạy dỗ cái này nửa đường nữ nhi đi hướng sân khấu. Chúng ta ở tuyển giác, nữ nhi nhân vật này tuổi muốn ở 16 đến 18 tuổi chi gian. Tinh thông vũ đạo cùng biểu diễn, có thể chính mình hoàn thành kịch trung sở yêu cầu cảnh tượng. Hơn nữa tốt nhất nắm chắc tầng sinh hoạt kinh nghiệm money ta cảm thấy ngươi có thể thử. Simon Sir, người trong nước đều biết Triệu Thanh Y thể thao tiêu chuẩn. Thể thao nói trắng ra là một loại đặc biệt yêu cầu cao độ vũ đạo. Mà nàng sinh ra với ở nông thôn, Triệu Thanh Y tới điểm tinh thần, nói, chính là khiêu chiến diễn cái này câm điếc người nhân vật. Này không phải phim thần tượng, nhưng thật ra rất có khiêu chiến nhân vật, câm điếc người, con muốn khiêu vũ, Triệu Thanh Y nói, hiện tại có hay không kịch bản, có thể cho ta nhìn một cái, làm ta hiện trường thử xem sao. Ninh Đông kinh ngạc, ngươi nói cái gì, tác giả có lời muốn nói, nghiêm túc mà chơi phiếu. Hết chương.